Bật bật thôi, bật thôi. Chào mọi người nha, chúng ta sẽ lại tiếp tục quay lại với kênh của Lão Trần TV. Hy vọng mọi người có thể bỏ chút thời gian để like, share và sub nếu như các bạn chưa đăng ký kênh. Thì bây giờ trong thời gian chờ đợi mình lấy link thì mình sẽ nói như thế này. Thế là mình sẽ gọi là cố gắng duy trì là mỗi chuyện một phần các bạn nhé. Còn hôm nào mà rảnh ngoài dự kiến thì có thể là thêm một chuyện nào đó, nhưng cái đó thì tính sau. Bây giờ hiện tại thì chúng ta cứ đi từng bước một đi ha. Này mẹ, thời tiết nóng nực quá, hôm qua mưa được tí thì này lại nóng. Thực sự thì nhiều lúc mình bận quá, đâm ra những cái việc đơn giản mà bình thường ai cũng làm được thì mình lại không làm được. Mà mình cũng không hiểu tại sao luôn ấy. Buổi chiều mình đợt trước thằng còi mình nó đòi mua cái bể bơi bằng phao các bạn, nó bán có khoảng 200-300 nghìn ấy, nó nhỏ nhỏ khoảng hơn mét, xong bắt đầu mình bơm hơi và xong mình xả nước vào ấy. Kiểu nhà mình nó cũng chật, không có chỗ để, đâm ra mỗi lần để lại phải dọn cái ngõ, xong bắt đầu giải một cái bạt ra, xong là đặt cái bể nước lên đấy để cho thằng cò nó tắm. Nhưng mà đúng là từ lúc mua về giờ chỉ cho nó tắm được đúng một lần, còn đâu mình không có thời gian bơm nước, ông bà cũng bận, đâm ra là thằng bé là đòi hỏi mà cũng không được. Thôi, chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là giao phong. Có lẽ anh em chờ một chút nha, mình bật cái máy lạnh lên coi, mẹ tắt đi cái nóng quá. Đấu phá thương khung, chương là giao phong thì ở phần trước như chúng ta đã thấy thì sau khi Tiêu Viêm đã làm suy yếu đi Vẫn Lạc Tâm Viêm thì lúc này là sự tranh đoạt giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hàn Phong quát lên một tiếng lăng lệ, song trưởng đột ngột đẩy ra phía trước. Thâm lam hỏa diễm cực kỳ thâm trầm trong lòng bàn tay nhất thời bùng lên như hải lãng kinh đào, ầm ầm từng lớp đánh tới. Vừa ra tay liền hạ sát chiêu, xem ra Hàn Phong vì tiết kiệm thời gian mà bất chấp tất cả. Cẩn thận, đây là dị hỏa ngưng hình, ngưng tụ ra hình thể của dị hỏa, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên tiếng kinh hô ngưng trọng của Dược Lão vang lên, làm sắc mặt Tiêu Viêm hơi có chút biến hóa. Sắc mặt ngưng trọng, lúc này nhìn thâm lam hỏa diễm phô thiên cái địa như sóng triều dữ dội quét tới. Trong lòng Tiêu Viêm thậm chí còn sinh ra cảm giác như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi bao la, đang cuồng nộ. Hít sâu một luồng không khí nóng bức hừng hực, tức khắc hắn điều động tất cả lực lượng của thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể, ào ạt tuôn ra. Thanh liên địa tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng trào ra, rồi ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, màu sắc ngày càng xanh biếc. Ở trong nháy mắt, hỏa diễm quỷ dị nhấp nháy bùng lên, một lát sau từ trong đoàn hỏa diễm có một đóa liên hoa màu xanh hiện ra. Cả đóa thanh liên tựa như là bằng ngọc trong suốt, có một tia giống như dung nham xanh biếc không ngừng du động bên trong, cực kỳ huyễn lệ. Hỏa diễm ngưng hình sau, không chỉ một mình ngươi mới có. Thanh liên từ từ xoay tròn, Tiêu Viêm đột nhiên trợn mắt nhìn Hàn Phong đang gần trong gang tấc, trong mắt hắn ngập tràn kinh ngạc, cười lạnh một tiếng vung tay đánh ra. Thanh liên tựa như thuấn di, mang theo bất tận kình phong cùng điệp lãng hỏa diễm của Hàn Phong, hung hăng đối đầu. Oanh! Lúc lưỡng đạo công kích của hai người va chạm, toàn bộ không gian nhất thời tĩnh lặng, bất chợt một tiếng nổ mạnh như sét đánh vang vọng khắp bầu trời. Sóng hỏa diễm hai màu, thanh và lam, phô thiên cái địa trộn lẫn vào nhau, thổi quét ra bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả những đám mây lơ lửng trên cao, khi hỏa lãng lướt qua cũng tan thành bột phấn lả tả rơi xuống ở phía chân trời. Dao động năng lượng đột nhiên bùng nổ trên bầu trời, khiến cho cả chiến trường đang hỗn loạn yên tĩnh trở lại. Cảm thụ năng lượng khủng bố ẩn trong sóng hỏa, không ít người âm thầm chặt lưỡi, đây là sức phá hoại của dị hỏa giao phong bùng nổ sao? Hỏa lãng khiến người ta khiếp sợ đang dần tan đi, trên bầu trời lần lượt hiện ra thân ảnh của hai phe vừa bị hỏa lãng che lấp, mà trong mắt mọi người thân ảnh Tiêu Viêm và Hàn Phong đều có chút chật vật, khiến sắc mặt ai cũng có sự biến đổi. Tiêu Viêm mạnh mẽ phun ra một hơi chọc khí, áo bào trên cánh tay đã hoàn toàn rách nát, trong lòng bàn tay có một vết cháy lớn, thậm chí là trên gương mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng Tiêu Viêm có chút chật vật, nhưng Hàn Phong ở xa xa hình dạng lại tả tơi hơn nhiều, áo bào hoàn toàn rách nát te tua,

cho dù Vẫn Lạc Tâm Viêm có muốn luyện hóa nàng, sợ rằng cũng không phải là dễ dàng. Đem vô hình hỏa diễm ngăn trở lại, Minotaur nữ vương lúc này mới cảm nhận rõ ràng hoàn cảnh có chút không đúng. Ánh mắt đảo quanh, nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với vô tận nham thạch nóng chảy. Mi mắt nhất thời dựng lên, ánh mắt dừng lại ở Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bao quanh bên ngoài, sắc mặt vốn lãnh đạm bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Dị hỏa. Hắc hắc, nữ vương bệ hạ, thực sự xin lỗi, ta dĩ nhiên lại quên mất ngài. Một tiếng cười chậm rãi vang lên, Minota nữ vương chậm rãi đem ánh mắt tràn đầy dụ hoặc hướng về phía Tiêu Viêm, đang ngồi xếp bằng ở trên thanh liên thai. Gương mặt diễm lệ bỗng trở nên âm lãnh. Đối với cái tên luôn lấy thôn thiên mãng ra để áp chế nàng, nàng cũng không có nhiều hảo cảm. Nhận thấy ánh mắt của Minota nữ vương thoáng trở nên băng lãnh, Tiêu Viêm khẽ nhích người về phía sau. Đối với nữ nhân này, hắn có chút kiêng kỵ. Trước kia có Dược Lão thì còn không lo lắng, nhưng giờ Dược Lão đang lâm vào ngủ say, nếu nàng đối với mình có điểm bất lợi thì thật sự không còn cách nào phản kháng được. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng hoàn thành được cái chương này, mệt chết mẹ luôn. Ui, vừa xong tay lại va vào đấy đau quá. Cái gì đấy? Khiếp, đi làm về muộn thế hả Tuấn Anh? À, chào Việt Hưng nhá. Chào Nguyễn Thi. Chào tất cả mọi người. Trời đất ơi, công mẹ. Vì thế tôi mới nói là gì? Nhiều khi công đi bộ đội nghĩa vụ cũng học được rất là nhiều cái không ạ. Ở ngoài đời ấy nó... nói sao nhỉ, nó có những cái mà nó có thể là nó mình cảm thấy nó sỉ nhục, có thể là mình cảm thấy nó bị áp bức, nhưng mà thật ra nếu ông trải qua vài năm ở trong quân đội thì ông thấy cái chuyện đấy nó hết sức bình thường. Quân đội nó có một cái hay ấy, là nó rèn luyện cho con người ta cái tính quỷ luật, tức là sống sao tốt trong cái khuôn khổ mà nó không mang lại cái hậu quả gì đó quá nghiêm trọng. Còn ở ngoài đời ấy, mặc dù là có thể là công cảm thấy tự do thoải mái hơn khi mà công đang tuổi thanh niên ấy, nhưng mà rất dễ là xảy ra những cái xung đột khi mà mình không kiềm chế được thì nó sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc, hiểu không? Tại vì ở ngoài đường ngoài chợ chẳng may gặp phải mấy thanh niên ngáo đá thì mẹ nó dở hơi dở hồn, nên mẹ lúc đấy giờ nó mới có khoảng 18-20 tuổi, nó đéo biết sợ là gì cả, nó đéo sợ đi tù, bởi vì nó đã đi tù bao giờ đâu nó biết mà nó sợ. Thế là kiểu là mẹ mày bây giờ nó cứ húng lên, nó có ba xu dấm vào mẹ, công gây sự với nó xiên cho một dao. Nếu cần biết là có làm sao không, có bị đền bồi như nào không. Thế nhưng mà ít nhất thì lúc đấy là người bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là bản thân mình đã. Thế còn cái vấn đề bồi thường hay nó đi nó tù nó tội sau đấy là việc của nó. Thế nên là mọi thứ chúng ta phải biết tự kiềm chế bản thân. Nếu mà các bạn bây giờ thì mình không biết là trong quân đội như nào, nhưng mà cái thời kỳ trước ấy, cái vấn đề mà lính cũ lính mới nó rất là nghiêm trọng. Mặc dù đấy nó cũng là một cái tệ nạn, nhưng mà chính cái đấy ấy, nó bao giờ cái thằng lính mới vào bị ăn đòn, nhưng mà chỉ một năm sau thì cái thằng lính mới nó cũng thành lính cũ mà. Nó sẽ học được cách đối nhân xử thế, tương ứng với từng hoàn cảnh, biết lúc nào là cần phải nhịn, lúc nào là cần phải chịu nhục, nhục cũng phải chịu. Chứ còn tôi nói không nhá, lính mà chịu nhục không ăn thua gì so với sĩ quan chịu nhục đâu. Sĩ quan mà bị cấp trên nó chửi cho thì không ra một cái thể thống cống rãnh gì, nhưng mà vẫn phải tươi cười mà vâng dạ như đúng rồi ấy. Mẹ, cái đấy nó gọi là bản lĩnh, chứ còn không phải là hơi tí chịu nhục rồi húng chó lên bắt đầu là mẹ mày cầm gạch cầm gậy cầm gộc rồi đánh nhau người ta. Tôi hỏi nói thật là đánh nhau để được cái gì? Nếu có ông húng lên trong những tình huống mà kiểu nó đang nóng đầu ấy, mình đánh nó một cái thì mình sướng lúc ấy, nhưng cái hậu quả sau đấy không chỉ mình ông gánh chịu, nhiều khi là mẹ mày gia đình cũng phải tham gia bồi thường, rồi mà các ông phải đi tù thì lại phải có người thăm nuôi, mà vào trong tù thì lại bị mẹ mày nó thông đít nên cũng mệt lắm. Thế nên là hết sức kiềm chế em nhá. Đi làm thì có thể là mẹ mày chủ nó chửi mắng là chuyện bình thường, tại vì là nó có tiền mà. Công không xem mấy cái clip trên mạng đấy à? Chủ tịch giả làm con chó đi ăn cứt vào cái kết đấy thầy. Mẹ mày những cái thằng mẹ mày toàn những thằng chửi mắng là những thằng sau này kết cục không được tốt đẹp cho lắm, nên là chúng ta cứ để nó chửi mắng thoải mái đi. Chúng ta vâng dạ và tiếp nhận, tuy rằng ấm ức thật nhưng mà chúng ta về nhà chúng ta ghi âm lại cái ấm ức đấy trong hàng đêm, chúng ta nghe lại để chúng ta cố gắng phấn đấu sau này chúng ta giàu có hơn nó, chúng ta quay lại trả thù. À, bà bố mày đây, bố mày là chủ tịch đây, bố mày giả làm con chó ăn cứt đây, bố mày quay lại trả thù mày, được chưa? Ok nhá. À, mọi người không nên tức giận, hết sức kiềm chế và bình tĩnh. Mọi sự nóng nảy đều phải trả giá. Không ít thì nhiều, không sớm thì muộn. Ok. Thôi, bye bye mọi người, ngủ đây. À đéo, bây giờ vẫn chưa đến giờ để ngủ, mình còn phải làm việc đến 2 giờ cơ. Tạm biệt cả nhà nha.